Bà xã keo kiệt đến đòi tiền. Chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Bà Hà từ nước ngoài trở về. Mẹ Hà kỳ thực không ủng hộ tập tục chọn đồ vật đoán tương lai như vậy. Bà cho rằng tập tục này căn bản không có căn cứ. Con gái bà tính tình rất thích chơi đùa ầm ĩ, thấy cái gì ở trước mặt liền cầm lấy chơi đùa. Làm sao có thể dựa vào đó cho rằng sau khi lớn lên đứa nhỏ này sẽ hướng theo đó mà phát triển a? Cho nên khi con gái bảo bối họ được một tuổi, ông cụ Hà liền nói muốn giúp bọn họ cử hành chọn đồ vật đoán tương lai. Bọn họ chỉ là đồng ý qua loa cho xong chuyện, cũng không đặt việc đó ở trong lòng. Nhưng ông cụ Hà lại xem chuyện này quan trọng, cháu gái bảo bối của ông chọn đồ vật đoán tương lai. Làm sao có thể để cho vợ chồng không hiểu chuyện này làm qua loa chứ? Cho nên ông cụ Hà thay cháu gái chọn đủ loại kiểu đồ vật đoán tương lai. Từ kim toán bàn, bình hoa cũ, cho tới cây thước, bánh bao nóng, mọi thứ đều có. Thật vất vả để chọn đồ vật đoán tương lai này, ông cụ Hà mời thân bằng hảo hữu cùng nhau tới chứng kiến thời khắc quan trọng này. Bên trong phòng khách rất to, người đến người đi rất vui vẻ. Ân ân à, cháu cẩn thận nhìn mấy thứ này xem. Nếu có cái nào cháu thích đầu tiên phải nắm chặt đứng lên. Ngàn vạn không cần buông tay biết không? Ông cụ Hà ôm cháu gái bảo bối cẩn thận dạy cô bé. Cô bé ngẩng đầu cười một cái làm những người khách không khỏi ngây ngần. Lão Hà ơi, bà coi này cháu gái thật xinh đẹp nha. Ừ, thật đáng yêu. Nếu em sinh đứa nhỏ đáng yêu như vậy, em sẽ không sợ béo, không sợ đau. Ông cụ Hà kiêu ngạo nâng nét mặt già nua lên, nhận ánh mắt yêu thích cùng ngưỡng mộ của mọi người. Con nhớ chưa, ân ân, a ưm, cô bé tròn vo mới sinh giơ hai tay lên la hét. Giống như trả lời dặn dò của ông nội. Tốt lắm, ân ân, chúng ta thật là đứa trẻ thông minh. Ông cụ Hà cũng không biết tiểu nữ oa đến cùng hiểu hay không. Dù sao ông cảm thấy cháu gái ông là thông minh nhất thế giới. Đứa nhỏ rất hiểu biết, đương nhiên là biết ông đang nói cái gì. Ba Hà cùng mẹ Hà nhìn ông cụ Hà hồn nhiên than nhẹ một tiếng. Nhìn thời gian, đã đến giờ lành, ông cụ Hà đem tiểu tôn nữ để xuống trên sàn nhà sáng lấp lánh. Để cô bé đi lên phía trước, cô bé hùng hồn đi được vài bước sau đó dừng lại. Quay đầu nhìn ông nội cùng ba ba. Mẹ, con có người vây xung quanh, đôi mắt to chớp chớp, con nhìn rất đáng yêu. Ân ân ngoan, đi lấy đồ vật gì đi. Lòng ông cụ Hà nóng như lửa đốt, muốn biết tôn nữ bảo bối tương lai sẽ có thành tựu vĩ đại gì. Cô bé kêu một tiếng, tiện đà nỗ lực đi lên phía trước, mọi người nghển cổ chờ đợi. Cô bé đi đến trên sàn nơi chọn đồ vật đoán tương lai. Bắt đầu chiến dịch tìm đồ. Ân ân ngoan, lấy bút tốt lắm, tương lai sẽ đọc sách làm tài nữ, phụ nữ tài ba. Ân ân, lấy thước tốt lắm, tương lai lớn lên làm thẩm phán, lấy ấn giam cũng tốt, mai mốt sẽ làm chánh án. Ta cảm thấy lấy bánh bao cũng tốt, có thể ăn là hạnh phúc rồi nhỉ. Người xung quanh cùng ba Hà, mẹ Hà rất khẩn trương, sợ bạn nhỏ đáng yêu lấy sai vật thì cả đời liền coi như toi rồi. Bỗng dưng, vốn bạn nhỏ còn đang ngẩn người phút chốc nhanh chóng đi đến bên tờ tiền. Cầm lấy tờ 100 khối tiền giấy màu hồng hồng, vốn phòng khách đang ầm ĩ bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Ngây người trừng mắt nhìn bạn nhỏ cầm tiền giấy không buông. Còn cười đến lộ ra mấy cái răng sữa, đến nỗi không thấy cả mắt của cô bé. Ông cụ Hà cũng ngây ngẩn ra, tờ 100 khối tiền giấy kia, ông chỉ là đặt ở nơi đó để làm nền. Ông ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ đến, tiểu tôn nữ không ăn bánh bao nóng, không lấy bút ngòi vàng, không lấy tiểu ngọc bàn, chỉ nắm lấy tờ giấy mỏng kia, còn coi như châu báu bảo hộ trong ngực, đó không phải là đại biểu, tương lai tiểu tôn nữ sẽ yêu tiền sao? Ông cụ Hà cảm thấy ông muốn hôn mê rồi, vợ chồng Hà nhìn thấy bộ dáng ông cụ Hà bị đả kích lớn, vội vàng tiến lên an ủi. Ba, chỉ là chọn đồ vật đoán tương lai mà thôi. Con bé chỉ chơi đùa. Ba đừng coi là thật. Đừng coi là thật. Ông cụ Hà nhìn tiểu tôn nữ vẫn đang chơi với tờ tiền giấy.

Nhưng tất cả nhân viên nữ trong phòng tài vụ đều bị quản lý mới nhậm chức này mê hoặc. Anh không chỉ công tư phân minh còn vô cùng hào phóng. Kết thúc cuộc họp hàng tháng đều mời bọn cô đến nhà hàng ăn cơm. Còn hỏi thăm công việc bọn cô có vất vả lắm không? Hơn nữa bộ dạng chính chắn, tràn ngập mùi vị đàn ông, làm cho người ta cảm giác đi làm việc cùng anh còn được ăn trái cây tươi ngọt. Cấp trên tốt như vậy ai mà không thích được chứ? Đương nhiên, trừ bỏ Hạ An Ân bị làm khó dễ. Tại sao nói cô bị làm khó dễ? Là Đỗ Khang khó chịu với cô sao? Còn ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô. Khiến cô mất thể diện. Trên thực tế, toàn bộ không phải như vậy nha. Đỗ Khang không có khó chịu với cô. Cũng không có ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô. Thậm chí chưa bao giờ đối với cô lớn tiếng quá. Đỗ Khang mời ăn cơm cô cũng có phần. Hơn nữa bởi vì tất cả đều là bữa ăn sang trọng. Cho nên cô so bất kỳ ai đều ăn rất nhiều. Nhưng cô cũng là bị làm khó dễ rồi. Tuy rằng Đỗ Khang không có khó chịu với cho cô, nhưng gia tăng lượng công việc của cô, khiến cô mỗi ngày không ngừng tăng ca. Tuy rằng không có ở trước mặt mọi người soi mói công việc của cô, lại dùng ngón tay thon dài chỉ chỗ sai của cô, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chính là muốn cô áy náy. Xấu hổ đến chết, anh cũng chưa bao giờ cùng cô lớn tiếng. Là vì anh nhân vật lớn khinh thường cùng loại con tôm nhỏ như cô nói chuyện. Chỉ dùng mấy chữ sai cô, như vậy cô, không là bị làm khó dễ thì là cái gì? Nhưng phúc lợi cùng với tiền lương của công ty rất tốt các công ty khác cũng không thể so sánh được. Mà cảm tình cùng đồng nghiệp trong 3 năm qua cũng đủ khiến cô lưu luyến không thôi. Cho nên cho dù Đỗ Khang không thích cô còn làm khó dễ cô. Cô cũng không có tính toán bởi vì cô không muốn từ bỏ công việc này. Thu hồi ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, chuyên chú vào màn ảnh computer của mình, phía trên rậm rạp mật chữ số cùng với bản phân tích. Cô nhìn lại thở dài ra tiếng, cô vốn chuẩn bị hôm nay sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa lúc 5 giờ 45 phút đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Tính đúng 6 giờ cô sẽ liền mang theo túi sách rời đi. Cô đã cộng suốt 2 tuần lễ qua, mỗi ngày đều là buổi sáng 9 giờ đến buổi tối 10 giờ về. Bất luận là cơ thể hay tinh thần đều mệt đến tê liệt đi. Hôm nay thật vất vả mới hoàn thành xong hạng mục Đỗ Khang giao cho. Lòng tràn đầy chờ mong thời gian tan tầm đến nhanh một chút. Nhưng cô đột nhiên nhận được điện thoại của Đỗ Khang. Kêu cô phân tích tài vụ trong 3 năm gần đây công việc đột nhiên rơi xuống trên đầu cô. Vô tình đem mong chờ cùng ao ước của cô hung hăng đánh nát. Số liệu đã có, nhưng phải kỹ càng phân tích ra. Lại còn muốn làm trong 3 năm này. Kia tuyệt đối không phải công việc thoải mái gì. Cho nên đồng nghiệp dùng ánh mắt thông cảm cùng thương yêu. Cô từ phòng tư liệu lấy ra bộ hồ sơ thật dày. Bắt đầu nhập vào một lúc. Làm thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Thật đê tiện a, Hạ An Ân vừa làm việc vừa chửi thầm. Đê tiện kia đương nhiên là chỉ cái tên Đỗ Khang làm khó dễ mình. Cô nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân duy nhất khiến cho anh làm khó dễ cô như thế chỉ có một. Đó chính là chuyện cô ở trước mặt mọi người đòi anh ta 200 khối nguyên. Nhưng cô chính là không hiểu. Rõ ràng thiếu nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên. Nhưng đến phiên cô đòi nợ lại bị người ta chỉnh đến khổ. Đến phản kháng một chút cũng không dám. Đúng là một loại gạo dưỡng trăm loại người. Mỗi người có ý nghĩ khác nhau. Thật vất vả hoàn thành bản phân tích. Lại bỏ ra 10 phút kiểm tra có sai sót gì không? Hạ An Ân nhìn đồng hồ trên cổ tay. Vốn đã hơn 9 giờ tối. Nhưng cô lại không cảm thấy đói. Có thể là vội quá mức. Đến cả đói cũng không có cảm giác nữa. Di chuyển con chuột nhấn vào nút in. Máy in xẹt xẹt đem văn kiện in ra. Cô đem văn kiện sửa sang lại cầm đi. Cô cầm cặp công văn đến trước cửa văn phòng Đỗ Khang. Lễ phép gõ gõ cửa. Đỗ quản lý, vốn Đỗ Khang đang chuyên tâm xem văn bản bỗng ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, tựa như kinh ngạc lúc này sao cô còn ở công ty. Vào đi, Hạ An Ân tiến vào đem bản phân tích đặt ở trên bàn anh. Đỗ quản lý, đây là bản phân tích anh muốn tôi làm. Bản phân tích, đúng vậy, là xế chiều hôm nay 5 giờ 50 phút anh nói muốn xem bản phân tích cô nhắc nhở. Chữ 5 giờ 50 phút càng ấn mạnh thêm, lúc đó trong đáy lòng cô nghiến răng nghiến lợi bắt đầu mắng. Còn cố làm ra vẻ chán ghét, tôi cũng không có nói muốn hôm nay cô đưa cho tôi. Đỗ Khang trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng, Hạ An Ân cảm thấy tươi cười trên mặt mình cứng lại. Là, đúng là Đỗ Khang không có nói muốn cô lập tức đưa cho anh. Nhưng anh không có cho cô một kỳ hạn. Hơn nữa thời điểm phân phó cô làm bản phân tích, giọng nói giống như muốn coi bây giờ. Tận đáy lòng cô rít gào nhưng một chữ cũng không dám nói ra. Ai bảo tên quỷ đáng ghét trước mặt này lại là cấp trên của cô. Kia cũng không quan hệ. Dù sao tôi cũng đã đem bản phân tích làm xong. Đỗ quản lý có thể sớm xem một chút, trải qua 3 năm thử thách tàn nhẫn, tuy nhiên trình độ Hạ An Ân so ra còn kém hơn người lọc lõi này. Nhưng cô tự hỏi cũng không kém, ít nhất sẽ không trắng trợn đi chống đối cấp trên, cho nên chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt. Tiếp tục cười nói, châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láo lỉnh, hôm nay tôi sẽ không coi, nhưng cô không nghĩ tới. Đỗ Khang lại nhàn nhạt khiến cho cô tức chết mà, này không phải là khi dễ người sao? Hạ An Ân cảm thấy nội tâm máu tươi đã chảy dọc. Đỗ Khang quả nhiên không thích cô, thậm chí còn chán ghét cô, nếu không còn chuyện gì nữa. Tôi đi trước đây, cô đối với anh rít gào ở phía trước. Hạ An Ân quyết định vì bản thân quyết định, đấu không lại nên đi không phải à, chờ một chút. Giọng Đỗ Khang trầm thấp từ từ vang lên. Chặn ngay bước đầu cô, còn có chuyện gì sao? Đã 9 giờ rưỡi đêm sắp 10 giờ rồi, còn muốn cô làm chuyện gì nữa? Hạ An Ân cảm thấy bản thân xui xẻo muốn chết, đấu không lại, đến cả quyền lợi cũng không có. Thế giới này còn có thiên lý sao? Thế giới này còn có chính nghĩa sao? Chờ tôi 10 phút, 10 phút, chờ 10 phút làm gì? Trong mắt Hạ An Ân tràn ngập dấu chấm hỏi nhìn về phía anh. Tôi cũng muốn về, thuận tiện đưa cô luôn. Hạ An Ân dừng một chút, một phen đấu tranh sau vẫn từ chối nói. Không cần đâu, Đỗ quản lý, công ty rất gần trạm xe điện ngầm tôi có thể đi bằng đó là được rồi. Kỳ thực nếu đổi lại là Hạ An Ân ngày thường, có thể có xe chở miễn phí cô nhất định sẽ không cần nghĩ ngợi gật đầu liền. Nhưng đối phương lại là một người cực đáng ghét, mà hôm nay cô thừa nhận mình rất đang tức giận. Cô chỉ sợ ở trên xe lại bị Đỗ Khang chọc tức. Sẽ hoàn toàn bùng nổ, hóa thân lệ quỷ bóp chết Đỗ Khang, biến thành quỷ, thật sự không cần sao. Giọng Đỗ Khang cũng bình thường, giống như là tôi cũng chỉ là hỏi một chút. Cô đừng tưởng thật, ừ, cảm ơn, gần như nghiến răng nghiến lợi nói cảm ơn. Cô xoay người rời đi văn phòng, trở lại tắt máy tính, lấy giỏ sách. Sau đó bằng tốc độ nhanh nhất vọt vào thang máy, bộ dáng kia thật giống như có quái vật đáng sợ đang đuổi bắt cô ở phía sau vậy. Thấy Hạ An Ân rời đi văn phòng, Đỗ Khang cũng đi ra sau. Vừa khéo nhìn thấy cô bộ dáng cuống quýt chạy trốn, anh tựa vào khung cửa, nói thật, ở trước mặt mọi người anh phê bình cô rất kín đáo. Thử hỏi có người nào bị mọi người đặt biệt hiệu có nợ không trả 4 chữ to màu đỏ này. Mà sắc mặt không đổi sắc không? Nhất là năm đó anh chẳng phải cố ý thiếu nợ cô. Năm đó ông ngoại đột nhiên trúng gió. Anh cùng gia đình vội vàng đặt máy bay trở lại Mỹ. Vốn anh không biết cha mẹ sáng sớm liền quyết định bắt anh chuyển qua Mỹ học. Cho nên anh rất nhanh liền đi. Bọn họ ở sau lưng sẽ thay anh tiến hành thủ tục thôi học. Vừa mới bắt đầu anh cũng tâm tâm niệm niệm. Muốn đem 200 khối kia nhờ người ta trả lại cho tiểu học muội tốt bụng kia. Nhưng tiếc rằng vừa mới chuyển đến Mỹ, anh một lần nữa cần thích ứng hết thảy, lại không cẩn thận đem chuyện 200 khối quên mất, thẳng đến ngày nào đó, tiểu học muội năm đó biến thành cấp dưới như hôm nay. Cô đột nhiên nhào tới muốn anh trả tiền, anh mới nhớ lại mình vẫn còn có một món nợ chưa trả. Thì thực anh cũng rất kinh ngạc. Chỉ 200 đồng tiền mà có thể khiến một người nhớ mãi không quên.